Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, chương 531, tiểu hài tử mới. Chỉ có, làm đề trắc nghiệm, người trưởng thành Uchiha Obito biểu thị ta đều muốn. Obito vừa nói, thiếu niên tóc bạc ninja lập tức khẩn trương trừng mắt về phía hắn. Cũng hối hận chính mình cư nhiên ở nơi này không phải tinh tường là địch là bạn ra hỏa trước mặt. Khinh thường, cùng Jin Phát thiếu niên cãi vã Hắc Phát Uchiha thiếu niên hiển nhiên không thể chú ý bên trên. Những thứ này, ngươi quên rồi sao? Ở ngươi, ta thụ thương thời điểm. Mỗi lần đều là Lâm dùng chữa bệnh nhẫn thuật vãn cứu tánh mạng của chúng ta. Hắn cuồng loạn hướng về phía thiếu niên tóc bạc giống giận. Nếu như không có Lâm, ngươi cùng ta đã sớm chết rồi. Câm miệng, Obito, thiếu niên Kakashi thu về sờ về phía sau lưng nhẫn đao. Nhìn chằm chằm đối diện nói không rõ lai lịch Konoha Anbu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito dừng một chút. Quên đi, ta là ai không trọng yếu. Tiếp tục chấp hành các ngươi nhiệm vụ A, nhìn trước mắt đột nhiên biến mất nam nhân. Liền một tia khí tức cùng chakra đều cảm giác không đến. Để Kakashi tâm lý quỷ dị thình thịch một cái. Hắn nói, Obito, hiện tại ta không có thời gian nói với ngươi khác. Ta là đội trưởng, sở dĩ ngươi nhất định phải nghe ta. Ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ lại cứu Lâm. Thân là ninja, trọng yếu nhiệm vụ thất bại. Lưu lại chỉ có hối hận mà thôi. Mới nói xong. Tóc đen Uchiha thiếu niên đã một quyền đưa hắn đánh hướng về sau ngược lại ngồi dưới đất. Nhưng mà so sánh với bị đánh ngã trên đất thiếu niên tóc bạc. Hắc Phát Uchiha thiếu niên biểu tình nhìn qua càng thêm khổ sở. Hắn một lần một bữa hỏi. Ngươi, thực sự là nghĩ như vậy sao? Cái gì? Ta hỏi ngươi ở sâu trong nội tâm thực sự là nghĩ như vậy sao? Miệng đầy quy tắc thiếu niên tóc bạc ninja giữa lông mày lộ ra thần sắc thương cảm. Hắn quay đầu ra không cùng nói cùng với chính mình áo thiếu niên tóc đen đối diện. Trong đầu hiện ra vì cứu vớt đồng bạn có thể dùng trọng yếu nhiệm vụ thất bại. Cuối cùng tại người khác nhục mạ cùng chửi bới bên trong nuốt hận phụ thân của Tửu Tuyền thân ảnh. Phảng phất từ thiếu niên tóc bạc kia ninja linh hồn chứng kiến một loại khẩn cầu người khác ngăn. Cản hắn. Nói cho hắn biết cha hắn phương pháp làm là chính xác. Nói cho hắn biết sai là cái này ninja thế giới quy tắc. Nói cho hắn biết hiện tại chuyện trọng yếu hơn chắc là đi cứu vớt đồng bạn. Quên đi, tự ta đi cứu Lâm. Hắc Phát Uchiha thiếu niên xoay người đi mấy bước. Lại đột nhiên dừng lại. Ta cho rằng nanh trắng tiền bối là chân chính anh hùng. Chấm ngoặc kép, sau lưng thiếu niên tóc bạc mãnh địa trợn to con mắt. Đồng tử co rút nhanh, phụ thân sau khi chết có thể có rất nhiều người thương hại hắn, thoải mái hắn, trợ giúp hắn, nhưng lần đầu tiên có người cho hắn nhất mong muốn đồ vật. Đối với Konoha nanh trắng lựa chọn tán thành, tại nhẫn giả thế giới bên trong, đánh vỡ quy tắc người đúng là người cạn bã, nhưng không phải quý trọng đồng bạn gia hỏa, là ở cái này bên trên người cạn bã. Nếu như nói hai người đều muốn trở thành người cạn bã. Ta đây tuyển trạch đánh vỡ quy tắc. Quý trọng đồng bạn. Nếu như người nghĩ nói đây không phải là ninja làm ra. Chấm ngoặc kép. Như vậy ta sẽ cải biến cái này nhẫn giới. Kỳ thực cũng không hề rời đi. Mà là trốn ở Kamui không gian bên trong nhìn lấy bọn họ Uchiha Obito trầm tĩnh nhìn năm đó tại bọn. Họ trên người phát sinh qua toàn bộ. Trên thực tế tha sự phía sau vô số lần nghĩ lại. Mấy cái nham ẩn ninja xác thực chỉ là dùng ảo thuật vây khốn Lâm mà thôi. Nếu như lúc đó nghe theo Kakashi an bài. Làm bọn họ hoàn thành nhiệm vụ về sau. Dựa theo thời gian tính toán. Minato lão sư vừa lúc chạy tới. Cùng đi bọn họ ưu tiên cứu ra Lâm. Nhưng thực sự một lần nữa đứng ở cầu Kanabi địa giới bên trên. Uchiha Obito phát hiện coi như biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Lựa chọn như thế nào mới là tối ưu lựa chọn. Hắn còn là sẽ đi trước cứu Lâm. Chỉ bất quá, cường giả sở hữu càng nhiều quyền lựa chọn. 100, tiểu hài tử mới. Chỉ có, làm đề trắc nghiệm. Otsutsuki Obito biểu thị hắn đều muốn sử dụng hai cái ảnh phân thân, một cái theo mình năm đó, một cái theo đần Kakashi, bản thể đi cứu Lâm Hoàn Mỹ. Vì vậy Uchiha, không phải là Otsutsuki Obito phát hiện mình năm đó thật đúng là một hiền hai. Địch quân đều là nham ẩn thôn thượng nhẫn ninja. Cái kia kiếm tẩu thiên phong tiểu Uchiha lại vì để cho mình tỉnh lại dùng sức vỗ hai cái khuôn mặt. Làm ra chút động tĩnh để nham ẩn đám người kia phát hiện hắn. To con nham ẩn ninja. Ta đi giải quyết bên ngoài tiểu tử kia. Ngươi tiếp tục dùng ảo thuật bộ lấy tình báo a. Nhiều màu sắc ẩn chi thuật. Chấm ngoặc kép. Gật đầu. Bạo tạc đầu nham ẩn ninja quay người lại. Chuẩn bị tiếp tục đối với cái kia Konoha tiểu nha đầu thi triển ảo thuật. Nhưng mà một gã người xuyên Konoha Anbu chế phục. Đầu đội mèo muôn mặt nạ nam tính ninja đột nhiên xuất hiện tại gián hắn không đến một mét khoảng cách. Chỗ, khẽ anh cái kia bạo tạc đầu nham ẩn ninja thậm chí chưa kịp phát sinh một thanh âm. Sau cùng ấn tượng chỉ còn lại có cặp kia hắc hồng xen nhau đồng tử. Một lần nữa trở lại Kamui không gian. Obito nghĩ thầm mặc dù mình không am hiểu ảo thuật, nhưng tóm lại cũng là một Uchiha. So với những thứ kia gà mờ ảo thuật ninja như thế nào đi nữa hắn cũng không trở thành bôi nhọ Uchiha Sharingan danh hào. Cùng lúc đó, theo Kakashi ảnh phân thân cũng tự động giải trừ. Đem tình báo truyền quay lại cho bản thể. Lập tức nhiều hơn một phần trí nhớ. Uchiha Obito chứng kiến cái kia bạch mao tiểu thiên tài bưng phía trước bị Lâm trị liệu qua vết. Thương đờ ra, nghe hắn lẩm bẩm, nếu như nhiệm vụ thất bại, Obito cũng sẽ đi lên cùng phụ thân một dạng đường. Obito tiếp thu đoạn này trong trí nhớ. Kakashi lẩm bẩm không lâu sau về sau đã tật tốc hướng phương hướng ngược lại chạy tới. Ngẫm nghĩ phía sau hắn mới hiểu được. Kakashi lẩm bẩm lầu bầu ý là mặc kệ nguyên nhân vì Hà dẫn viên trí nhiệm vụ thất bại. Không phải phục tùng đội trưởng mệnh lệnh tự ý thoát ly tiểu đội đi cứu người Uchiha Obito tất. Nhiên phải gánh vác nhiệm vụ thất bại trách nhiệm chủ yếu. Thu được thôn khiển trách cùng hãm hại. Hắn khả năng cũng sẽ tuyển trạch cùng Hatake nanh trắng một dạng phương thức ly khai. Nhưng nếu là đội trưởng cũng tuyển trạch ưu tiên cứu đồng bạn nói. Như vậy đệ nhất người có trách nhiệm vẫn là đội trưởng. Ngoặc kép, cái này đáng chết hy sinh thích. Một cái khác ảnh phân thân vẫn theo khi còn bé chính mình. Thấy cầm cũng phi tiêu không có mở mắt còn là một ở cuối xe thanh kỳ tiểu Uchiha không biết chút. Nào nói địch nhân liền tại phía sau. Còn chuẩn bị vọt vào sơn động cứu Lâm thời điểm. Người trưởng thành Obito lúng túng che khuôn mặt. Mất mặt. Đang muốn lên tiếng từ địch nhân phía sau giải quyết hắn. Thiếu niên tóc bạc ninja cũng đã đúng lúc chạy tới. Lặng yên không một tiếng động. Lãnh khốc như ám sát giả ánh mắt. Không chút do dự sử dụng nanh trắng phách chém động tác của đối phương. Bên trong thảo hui mang. Lâm thích đần Kakashi quả nhiên là có nguyên nhân. Đối lập thấy hiểu biết chính xác. Đối lập ra thương tổn a. Kakashi. Vì sao? Nha, giống như ngươi vậy khóc bao ninja, ta lại không yên tâm một mình ngươi hành động. Obito biết, nếu như mình không ra tay nữa, kế tiếp Kakashi sẽ vì cứu khi còn bé chính mình mất đi con mắt trái. Sau đó chính mình bởi vì muốn cứu Kakashi cùng Lâm rốt cuộc mở ra Sharingan. Hiện tại, phải ra tay sao? Nếu như xuất thủ, Kakashi sẽ không mất đi con mắt trái. Sau đó cũng sẽ không bởi vì ánh mắt bị nghẹt mà suýt nữa bị đá lớn đập trúng. Nhưng nói như vậy, khóc bao Uchiha Obito lúc nào mới có thể mở ra Sharingan? Lúc nào mới có thể một mình đảm đương một phía? Hắc phát Uchiha thiếu niên chân tay luống cuống. Hoàn toàn không biết như thế nào đối mặt sẽ ẩn thân nham ẩn ninja. Mà so với hắn tiểu hơn một tuổi ngân phát ninja lại có thể phóng đại ngũ giác. Lại cấp tốc tỉnh táo lại, đi qua đối với quanh mình hoàn cảnh cảm giác để phán đoán nham ẩn phạm vi công kích. Đồ trang sức, Obito, phía sau, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.